Chương 1, thần cấp thiên phú, thập bội phản tổn thương. Hắc Thiên tự hào 16 hào 18 hào 22 hào hoan nên đi tới thần tích thế giới game online, mời tuyển trạch chủng tộc của ngài cùng chức nghiệp quen thuộc thanh âm nhắc nhở, quen thuộc bối cảnh âm nhạc, rộng lớn đại khí bên trong câu dẫn bắt đầu các người chơi nhiệt huyết chiến đấu dục vọng diệp thần mánh lấy nón an toàn xuống. Đây là trọng sinh ta về tới 10 năm trước nhìn chu vi ánh đèn lờ mờ, ban bác mặt tường, xốc xếp giường chiếu, chóc sơn bàn học, trên mặt bàn tán loạn khóa bản cùng bắt trước bài thi. Từ chợ bán đồ cũ đào tới nhị thủ gió lạnh máy móc vù vù thổi nhân tạo mang điện âm thanh phong cái này quen thuộc tất cả xác nhận không phải là mộng phía sau. Trong nháy mắt, Diệp Thần lệ nóng doanh trọng. Kiếp trước 10 năm, một màn máu và lửa ký ức, trong đầu không ngừng hiện lên, hối hận nước mắt lướt qua gò má. Đời này, vận mệnh để cho ta tới sửa kiếp trước chết thảm ở ma vật dưới vướt huynh đệ người yêu nhóm. Đời này, liền do ta tới thủ hộ các ngươi Diệp Thần còn mang non nớt khuôn mặt, dần dần trở nên kiên nghị. Nghiêng đầu nhìn về phía trí năng đồng hồ điện tử, hôm nay là 2035 năm ngày 31 tháng 8 vượt thời đại vong du thần tích, đã ô gần bệ tạ trọn 7 ngày cái này vong du đến không có bất kỳ dấu hiệu. Thẳng đến nửa tháng trước, thế giới chính phủ các nước đột nhiên miễn phí, vì toàn dân cấp cho mũ trò chơi, lúc này mới đột nhiên phát hỏa đứng lên. Mà bởi vì du hy rất thật thể nghiệm, cùng với toàn dân tỷ lệ phổ cập. Ngắn ngủi nửa tháng sau, toàn cầu mấy tỷ người vì trò chơi này mà điên cuồng toàn thế giới sáng nghiệp. Bị trò chơi này mà phá vỡ thời đại mới đã đến tới thời gian có chờ ta Diệp Thần hai tay trịnh trọng đưa mũ giáp một lần nữa đội, ánh mắt kiên định. Tiến nhập cư A số cho chơi nhân vật sáng tạo không gian quen thuộc động nhân âm luật bên thai bên cạnh vang lên. Diệp Thần trước mắt thình lình cho thấy một bức chim hót hoa nở thế ngoại đảo nguyên tràng cảnh. Phía trước, một gã vóc người xinh đẹp, phía sau chiều dài một cái màu hồng cái đuôi hồ tộc nữ thần, cười tủm tỉm đứng ở Diệp Thần trước mặt. Đầu nàng mang bách hoa vương miện. Chuyên vì tân thủ người chơi chỉ dẫn du hy tiến trình, thanh âm mềm yếu không linh. Xôn xao hồ tộc nữ thần ngó sen non một dạng cánh tay phải chậm rãi mở ra. Ở nàng bên cạnh, một đám thần thái các dạng chiến sĩ, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Hoặc huy vũ chiến phủ, hoặc ngâm sướng hành khúc, hoặc dựng cung lên bắn tên, hoặc vũ động pháp khí, hướng tân thủ các người chơi biểu diễn các loại nghề nghiệp khốc huyễn kỹ năng. Không gì không thể phụ thần sáng lập mảnh này thần tích đại lục, vốn là nhân gian vui đồ, thế ngoại đào nguyên đại lục. Bây giờ đang bị tà ác ma vật cùng oán linh tập kích. Bị phụ thần chọn chúng người may mắn à, ngươi sở hữu một viên vĩnh viễn không chịu thua tâm linh, cùng chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu à, khu trục tà ác cùng hắc ám, làm cho thần tích đại lục trở lại quang minh đến đây đi. Bị phụ thần chiếu cố người may mắn, mời tuyển trạch ngươi nhất yêu tha thiết chức nghiệp cùng kiếp trước giống nhau, chỉ dẫn nữ thần dùng mềm yếu tiếng nói, thiêu động ngoạn gia tâm thần. Diệp Thần mỉm cười, không có vâng theo chỉ dẫn nữ thần ý tứ. Mà là vòng qua tên này kiểu mị hồ tộc nữ thần, đi tới nàng bên cạnh đám kia vũ động kỹ năng chiến sĩ trong đám. Cùng chiến chi tả, linh pháp chi hữu, thân ẩn ám thứ, tái hiện quang minh Diệp Thần trong miệng tự lẩm bẩm, ở nơi này quần chiến sĩ ở giữa tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, một vệt ánh mặt trời, bị một gã thích khách chủy thủ trong tay lưới nhọn phản xạ, xét qua Diệp Thần hai mắt, đồng nhiên dừng hình ảnh tại không xa xa một mảnh đất cục gạch bên trong. Đây hết thể phát sinh cực nhanh, tiếp theo một cái trước mắt. Thích khách chủy thủ trong tay linh hoạt lăn lộn ở tại đầu ngón tay lượn lờ, choáng váng mắt người, phảng phất vừa rồi một màn kia chẳng bao giờ xuất hiện một dạng. Tìm được rồi Diệp Thần hai mắt sáng choang, lập tức hướng vừa rồi ánh mặt trời rơi vào gạch đi tới. Kiếp trước thần tích ô thần bệ tạ 7 năm sau, vong du dần dần đồng hóa, xâm lấn thế giới hiện thật lúc, một gã thần tích vong du cao thủ hàng đầu đột nhiên ở trên diễn đàn tuân ra một cái bí mật lớn động trời thì ra, tên kia cao thủ hàng đầu sở dĩ sở hữu cường đại như vậy kỹ năng thiên phú. Là bởi vì ở sáng tạo nhân vật lúc, phát hiện thần tích vong du ẩn dấu thưởng cho mà cái ẩn dấu thưởng cho, sẽ ở đó miếng đất cục gạch phía dưới Diệp Thần bước nhanh tới, dùng sức xốc lên một thước vuông trầm trọng cục gạch, quả nhiên ở phía dưới phát hiện một cái ám cách. Ám cách bên trong, lẳng lặng nằm một khối vòng tròn. Vòng tròn bên trên vẽ đủ mọi màu sắc cổ quái phù hiệu, trình viên hình sắp hàng, ở giữa còn có một cái có thể kích thích kim đồng hồ. Đây chính là kiếp trước vị kia đỉnh tiêm người chơi nói vận mệnh luân bàn Diệp Thần hít sâu một hơi. Dùng sức đẩy chuyển ở giữa kim đồng hồ. Phảng phất vận mệnh loại này hư vô phiêu miểu gì đó thật tồn tại một dạng, một cỗ thất thải lưu quang, đột nhiên ở vận mệnh luân bản cùng Diệp Thần thân chu lượng bắt đầu, vây quanh hắn, chậm rãi lưu chuyển. Ken kim đồng hồ xoay tròn một hồi, rốt cục ở một cái nước sơn màu đen phù hiệu bên trong, ngừng lại. Viên này nước sơn hát sắc phù hiệu chợt sáng lên, sau đó mảnh bắn về phía Diệp Thần mi tâm. Ngay sau đó, toàn bộ nhân vật sáng tạo không gian đột nhiên kịch liệt đầu động. Liền tên kia hồ tộc chỉ dẫn nữ thần, cùng với chu vi đám kia các tộc chiến sĩ thân ảnh, cũng bắt đầu trở nên có chút hư vô đứng lên. Hồ tộc chỉ dẫn nữ thần thét chói tai, chết tiệt, ngươi xúc động cấm kỵ vận mệnh chi luân, phụ thân đã tức giận rồi, mau nhanh sáng tạo nhân vật của ngươi thoát đi đi ra ngoài, bằng không, linh hồn của ngươi đem vĩnh viễn cầm cố ở mảnh không gian này. Diệp Thần có điểm ngộng, hắn không biết mở ra ẩn dấu thưởng cho phía sau, còn có thể có loại này hậu quả. Một cố làm người sợ hãi nguy hiểm khí tức, dần dần đánh vào trong lòng. Đây là Diệp Thần kiếp trước 10 năm ở Du Hy cùng hiện thực ma vật trong chiến đấu, lấy được một loại tâm linh cảm ứng. Chính là bởi vì loại cảm ứng này, hắn mơ y ở vô số ma vật răng nhọn bên trong, chạy trốn thăng thiên, sống đến trái đất hủy diệt một khắc cuối cùng. Chỉ dẫn nữ thần nói không sai, nhất định phải mau mau rời đi mảnh không gian này. Diệp Thần nhanh chóng nhằm phía chiến sĩ trong đám, tên kia cầm trong tay nặng nề cái khiên, che ở chiến hưu trước người đồ sộ thân ảnh. Có hay không tuyển trạch chức nghiệp, thuận chiến là có hay không tuyển trạch chủng tộc, nhân loại là mời làm nhân vật mệnh danh mãng phu lấy tốc độ nhanh nhất, không hề do dự sáng lập nhân vật. Sáng lập cái này hắn chơi trọn 10 năm, quen thuộc đến tận xương tủy thuật chiến, sau đó, lập tức tuyển trạch tiến nhập Du Hy Hoành đang ở Diệp Thần thân ảnh biến mất một khắc kia, toàn bộ nhân vật sáng tạo không gian, trong nháy mắt bị bóng tối vô tận dũng mãnh vào, an mòn, tàn vỡ chim hót chiếm chiếp. Mùi hoa bốn phía. Tiếng người huyên náo trong nháy mắt vọt tới. Diệp Thần mở hai mắt ra, phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái tên là Lưu Vân trấn Tân Thủ thôn bên trong. Trấn nhỏ đường phố, thỉnh thoảng đi qua các sắc cùng đội vàng làm nhiệm vụ người chơi. Rộn ràng, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Bất chấp quan sát mảnh này náo nhiệt chấn nhỏ, Diệp Thần trước tiên tra xem thuộc tính của mình bảng. Nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, không cấp điểm kinh nghiệm 055 sinh mệnh, 40 điểm nộ khí, 0100 thuộc tính, thể chất 5, lực lượng 5, mận tiệp 5, linh lực 5 công kích, 5 phòng ngự, 1 kỹ năng, may mắn không thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích. Đều có thể lấy sở thủ công kích đáng giá thập bội phản tổn thương trở về. Diệp Thần ngơ ngác nhìn nhân vật tin tức bảng phía dưới cùng, nhiều hơn đạo kia thiên phú lan, bối rối thở. Bội phản tổn thương chọn gấp 10 lần phản chấn thương tổn loại này nghịch thiên cấp thiên phú, coi như là cho một cái tân thủ, không được bao lâu thời gian, cũng có thể hùng cứ một phương. Càng chưa nói, là Diệp Thần loại này chơi 10 năm thần tích vong du cốt hôi cấp người chơi có thập bội phản tổn thương, đừng nói ở vong du bên trong tiếu ngạo thiên hạ, coi như là 7 năm sau ma vật xâm lấn. Hắn cũng có thể có đầy đủ lòng tin bảo hộ người yêu cùng bằng hữu sinh tồn được sẽ không có nữa tiếc nuối hồi lâu. Diệp Thần giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời cười to. Hoa ha ha ha, lão tử cái này như bức đại phát.